Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Được rồi, chỉ là tụ linh cảnh viên mãn mà thôi. Nhẹ nhõm ngược hắn, Bạch Vận còn tưởng rằng Linh Âm Tiên Tử cùng Hợp Hoan Phu Phụ có cái gì giao tình. Hiện tại xem ra đây là hắn suy nghĩ nhiều, hắn cũng không do dự nữa. Trần Hoài Tử mặc dù có thể phá nàng vòng bảo hộ, nhưng nàng vòng bảo hộ chỉ là lâm thời phòng hộ mà thôi. Huống hồ hắn không phải cái gì đắc ý quên hình người. Dù vậy, hắn cũng sẽ không nhỏ nhìn Trần Hoài Tử. Trần Hoài Tử tốc độ cực nhanh đâm ra một kiếm. Hắn mặc dù không phải phong hệ tu luyện giả, nhưng là phương diện tốc độ cũng không cần phong hệ tu luyện giả kém cỏi. Trên chân còn mặc chính hắn đặc chế phong hệ giày, vì tốc độ cũng là tăng lên không ít. Nhìn xem Bạch Vận nhẹ nhàng né tránh, để hắn trong lòng cũng là cực kỳ nổi nóng. Nên kết thúc, Bạch Vận thản nhiên nói, thân thể nhẹ nhàng hướng về sau phiêu động, nắm chặt Linh Âm kiếm, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Linh Âm trên thân kiếm quang mang bắn ra bốn phía, hắn toàn thân trên dưới tràn đầy lôi điện lực lượng, uyển như lôi thần, đột nhiên bổ về phía Trần Hoài Tử, lực lượng thật mạnh. Cảm nhận được Bạch Vận tụ lực, Trần Hoài Tử lần nữa cảm nhận được sợ hãi khí tức. Cái này khiến trong lòng của hắn thật sự là khó chịu. Rõ ràng chỉ là tụ linh cảnh trung kỳ, lại đem hắn bức bách đến cùng đồ mạt lộ cảnh giới. Hắn nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chương màu vàng nhạt phù chú dán tại trên người mình. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, Bạch Vận một kiếm này thất bại, cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn căn bản vô dụng vận dụng bao nhiêu lực lượng. Cũng không biết vì cái gì, từ khi tu luyện công pháp mới về sau, chỉ cần tự thân lực lượng có chỗ hao tổn, liền sẽ lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Cái này để hắn không khỏi nghĩ đến, cái này muốn trong chiến đấu, quả thực liền là bật hách. Hắn giờ phút này cũng không dung phân tâm, trong nháy mắt thi triển lên thiên nhãn thuật. Yếu ớt khí tức cảm thấy sau lưng lương phong suy động. Nếu không phải có thiên nhãn thuật dạng này phụ trợ kỹ năng, chỉ sợ hắn liền muốn thật mắc lừa. Cái này Trần Hoài Tử ngược lại là cái cực kỳ người dạn dĩ. Hắn trở lại mãnh đâm ra một kiếm về sau, đỡ được Trần Hoài Tử công kích, phóng xuất ra nguyên thần của mình. Nguyên thần Bạch Vận cầm trong tay Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn. Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn bị nguyên thần Bạch Vận bám vào không trung, hiện ra chói mắt lục sắc quang mang. Trần Hoài Tử nguyên thần cầm trong tay không biết là cái thứ gì, đổ ra tất cả đều là bụi. Ha ha, ngươi chúng ta cái bẫy nữ nhân thật sự là tốt. Trần Hoài Tử lừa gạt chữ còn chưa nói ra miệng, liền há to miệng đã nói không ra bất kỳ, bởi vì nguyên thần của hắn đã tiêu tán. Tụ linh cảnh cấp bậc nguyên thần còn chưa tu luyện thành chân chính độc lập cá thể. Mặc dù có thể đồng thời ra cách thân thể, nhưng tinh thần đại lục bên trên tu luyện giả phần lớn nguyên thần đều là thấp hơn bản thể thực lực. Bởi vì đều sợ hãi nhận phản phệ, Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn công kích cũng không phải cái gì thiên kiếp. Kia là thật sự sát chiêu, tu luyện ra nguyên thần bị diệt, bản thể thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nghiêm trọng người thậm chí rơi một nửa thực lực. Bạch Vận gặp nguyên thần của mình đắc thủ về sau, vội vàng thu hồi nguyên thần. Hắn cười một cái nói, ngươi cho rằng ngươi vậy cái thứ gì liền có thể đắc thủ à? Đừng quên, ngươi là tụ linh cảnh, ta cũng vậy. Trần Hoài Tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quỳ trên mặt đất, hắn một mặt khó có thể tin, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại có cao như vậy thực lực? Thiên tinh giới là sẽ không bỏ mặc người như ngươi trưởng thành. Liễu, Bạch Vận chuẩn bị để Liễu Thành Manh xuất thủ báo thù. Nhưng từ trong thân thể truyền đến một cỗ thiêu đốt cảm giác. Hắn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn đi đến Trần Hoài Tử bên người. Một bà nhấc lên đến lạnh lùng hỏi, ngươi đối với ta làm cái gì? Ha ha, không có gì, chỉ là một loại cương liệt thuốc mà thôi. Không nghĩ tới ngươi cường đại như vậy. Trần Hoài Tử nhỏ giọng nói, ta khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi tốt. Trừ phi ngươi có thể đủ chịu nổi cái này công kích mãnh liệt. Trần Hoài Tử vốn là không nghĩ tới muốn để đưa tới cửa Bạch Vận rời đi. Liền thả ra nguyên thần của mình, đối Bạch Vận vẩy lên hắn đặc chế thuốc. Chỉ bất quá duy nhất tính sai chính là, Bạch Vận thế mà phát hiện nguyên thần của hắn, cũng trong nháy mắt đánh nát hắn đau khổ tu luyện nguyên thần. Hắn hiện tại đã vô phúc tiêu thụ, thật là một cái hèn hạ hạ lưu người. Bạch Vận làm sao lại không biết Trần Hoài Tử có chủ ý gì? Đối nàng hạ cũng là loại thuốc này, cưỡng ép áp chế kia cỗ nóng rực. Hắn vội vàng nói với Liễu Thành Manh, Manh Manh, hắn đã thua các ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể giết hắn. Ta còn có việc, đi trước một bước, ngày mai lại tới tìm ngươi. À, tốt, Liễu Thành Manh còn không tới kịp nói tiếng cảm ơn. Bạch Vận liền lấy tốc độ cực nhanh rời đi bay đến không trung. Biến mất tại không trung, hắn nhìn về phía Liễu Thành Lương cùng Liễu Điền Thịnh, chậm rãi mở miệng nói, nhị gia gia. Lương Lương, ta hy vọng ta có thể tự tay giải quyết hắn, cho chúng ta Liễu gia người đã chết báo thù. Một mình hắn hại cho chúng ta Liễu gia ngày gần đây là chướng khí mù mịt. Ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Liễu Điền Thịnh có thể cảm giác đến bây giờ Trần Hoài Tử đã đến nguyên phủ cảnh hậu kỳ trình độ. Vừa mới trận chiến kia hắn nhìn cũng là vẫn chưa thỏa mãn. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, hai người các ngươi giải quyết đi. Ta đi đem tìm người tới tàn, chuẩn bị tổ chức gia tộc hội nghị, hai người các ngươi mau chóng giải quyết, mời gia gia yên tâm. Liễu Thành Lương trải qua lần này biến cố, khắc sâu minh bạch rất nhiều sự tình, như không phải sự bất lực của mình, hoàn khố không chịu nổi, biết người không biết tâm, mới vì Liễu gia mang đến dạng này tai nạn. Liễu Thành Lương, ngươi không có thể giết ta, ta là sư phụ của ngươi. Giết ta chính là giết cha, làm trái luân lý. Trần Hoài Tử nhìn xem hướng phía mình đi tới Liễu Thành Lương, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, ta là thiên tinh giới người, ta có sư huynh đệ, có sư phụ, thật nhiều cao thủ, giết ta, người sẽ hối hận, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Liễu Thành Manh xuất ra một thanh kiếm đến, một kiếm cắm vào Trần Hoài Tử trên ngực, đường máu tươi ở tại trên mặt của nàng. Hắn có loại không hiểu nhẹ nhõm, hắn không phải cái gì khát máu người, chỉ vì báo thù, chỉ là liên tiếp đâm ba kiếm về sau, nhìn về phía Liễu Thành Lương chỉ sợ mới là đau lòng nhất người, đã từng Liễu Thành Lương hoàn khố không giả, nhưng đối Liễu gia cũng chưa từng có hài lòng, hắn đem kiếm đưa cho Liễu Thành Lương chậm rãi mở miệng nói, giết hắn, vì chính ngươi chính danh. Ngươi mới là tương lai Liễu gia kiêu ngạo, mà ta, từ đầu đến cuối chỉ là một giới nữ lưu. Liễu Thành Lương tiếp nhận kiếm về sau, nắm thật chặt, hắn giờ phút này nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ, lại cũng chỉ là một kiếm chém đứt Trần Hoài Tử đầu lâu. Xong, Trần Hoài Tử trong túi trữ vật tìm ra một cái tiểu đỉnh lô. Hắn đem tiểu đỉnh lô đào một cái hố to giấu đi nói. Đầu một nơi thân một nẻo về sau. Tiểu đỉnh lô bí mật cũng sẽ không có người biết, càng không có biết giải phong phương pháp. Liễu gia Thái Bình, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, người ta khách khí như vậy làm cái gì? Ngươi đến nhanh đưa Trần Hoài Tử cục diện rối rắm thu thập hết. Giải tán của ngươi những cái này các sư đệ sư muội. Nam cung cô nương đối ngươi rất tốt, lúc nào cũng tín nhiệm lấy ngươi, ngươi nhất định phải cầu được sự tha thứ của nàng. Tỷ tỷ vì ngươi đến Nam cung gia tộc cầu hôn. Liễu Thành Manh vỗ vỗ Liễu Thành Lương bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, ta muốn mời Bạch Đại Thần, nếu như không có hắn, Liễu gia chỉ sợ đã hủy. Liễu Thành Lương hơi xúc động nói, Liễu Thành Manh nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hết chương.